Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 521. Cóc truyện audio.com. Chương 521. Cóc một bảng hoa khôi, đám sinh viên đại học A bên này đều vui đến phát điên. Bọn công tử Tôn Tiến bên kia lại khiếp sợ chưa hoàn hồn. Trong mắt của bọn họ lóe lên vẻ kinh ngạc nồng nặc, gần như bị vẻ đẹp của Hạ Tịch Quán hấp mất hồn. Đám công tử ca này không bao giờ thiếu bạn gái. Thế nhưng bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua cô gái xinh đẹp như Hạ Tịch Quán. Ngay cả hoa khôi đại học Tê Lệ Yên Nhiên cũng không sánh bằng cô. Trong chớp mắt Lệ Yên Nhiên chứng kiến dung mạo kìa Hạ Tịch Quán đó. Cả trái tim ầm một tiếng, sau đó lập tức đau quặn bụng dưới. Cô ta rơi xuống vực sâu. Cô ta không thể tin nhìn khuôn mặt tuyệt lệ kia của Hạ Tịch Quán. Thì ra cô dùng mạng che không phải che xấu, mà là che đi thịnh thế mỹ nhan. Y ngắn, vẻ đẹp khiến thế gian điên đảo, đôi mắt trong vắt của Hạ Tịch Quán rơi xuống mặt Tôn Tiến. Tôn thiếu, anh thua cược rồi, nên bắt đầu từ ngày mai liền phiền các anh chuẩn bị bữa sáng cho sinh viên đại học A chúng tôi. Tôi còn có việc, đi trước. Hạ Tịch Quán nhấc chân rời đi, bóng người đầy tiên khí cũng từ từ biến mất. Tôn Tiến còn nhìn chằm chằm hướng Hạ Tịch Quán khuất xa. Bây giờ trong trí óc anh ta là khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành kia của Hạ Tịch Quán. Thì ra cô thật sự là một tiểu tiên nữ. Anh ta thua, nhưng, sao cô có thể đẹp đến vậy chứ? Bên người nhóm công tử huých anh ta một cái. Trời mẹ Tôn thiếu, đó là Hạ Tịch Quán sao? Con mẹ nó, cô ấy cũng đẹp quá rồi đó. Tôn thiếu, đây chính là vị hôn thê của anh. Không đúng, cô ấy đã không phải là vị hôn thê của anh nữa rồi. Vương Thông nhìn Tôn Tiến nói. Tôn Tiến, bây giờ anh cùng Tịch Quán không có bất kỳ quan hệ gì. Tịch Quán là hoa khôi đại học A chúng tôi. Các anh tốt nhất không nên có ý xấu gì với cô ấy. Hoa khôi đại học A chúng tôi sẽ bảo vệ đến cùng. Tôn thiếu, hay là anh đưa điểm tâm cho chúng tôi trước thời hạn đi. Vương Thông mang theo một đám người nghênh ngang rời đi. Lúc sắp đi còn hưng phấn nói. Các cậu có chụp hình Tịch Quán hay không? Quang ảnh Tịch Quán lên trên diễn đàn của đại học A. Phải tẩy sạch cái miệng dơ bẩn của đám anh hùng bàn phím kia. Tớ cảm thấy như nằm mơ ấy. Hoa khôi đại học A chúng ta hóa ra lại xinh đẹp như vậy. Mấy hoa khôi khác của cụm đại học y khoa đều phải bị Tịch Quán cho ra chuồng gà ngồi rồi. Không ngờ thành tích chúng ta không được gì, nhưng lại có đệ nhất hoa khôi. Mọi người nở mày nở mặt, dương dương tự đắc sung sướng rời đi. Chỉ để lại bóng lưng có mơ cũng chẳng có được cho bọn Tôn Tiến. Tôn Tiến từ từ hoàn hồn, trong lòng anh ta như là có từng đợt sóng đánh thẳng tới. Kinh diễm, rung động, hồi hận ngũ vị tạp trần. Anh ta làm sao biết được Hạ Tịch Quán lại có dung nhan khuynh quốc khuynh thành đến vậy? Xong, đã muộn rồi, không còn cách nào vãn hồi được nữa. Anh ta đến tột cùng đã mất đi cái gì? Tôn Tiến không nói một lời lên xe, cũng không phản ứng những người này, trực tiếp phóng xe thể thao đi, thất hồn lạc phách đi vào quán bar uống rượu. Lệ Yên Nhiên cứng đờ tại chỗ, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta rất khó coi. Cô ta chẳng những là hoa khôi của đại học T, mà còn là no. Một hoa khôi trên bảng đế đô. Được cưng nựng là đệ nhất mỹ nhân đế đô, nhưng bây giờ vị trí của cô ta đã bị Hạ Tịch Quán đánh bại. Ở mức báo động rồi, ban nãy đám sinh viên đại học A này rõ ràng đều là một đám học dốt. Cô ta vốn không đặt vào mắt, vậy mà chúng nó trước khi đi cũng không liếc cô ta một cái. Quá ghê tởm. Lệ Yên Nhiên về tới Lệ gia, vào phòng của mình. Cô ta lấy di động ra vào diễn đàn đại học A, quả nhiên đã đăng ảnh của Hạ Tịch Quán lên rồi. Mọi người rối rít bình luận. Trời ạ, đại học A vậy mà có được hoa khôi tựa tiên thế này à, nghe nói hôm nay Tôn Tiến dẫn theo nửa vòng người đi tháo mạng che mặt của tiên nữ này. Nhưng bị vả cho lệch mặt rồi. Bây giờ Tôn Tiến đang trong quán bar uống rượu đó. Theo người chứng kiến nói, Tôn Tiến đã say mềm rồi. Trong miệng còn đang gọi tên Hạ Hoa Khôi đấy. Cách chương.